Chương 293, danh tiếng quá lớn, có chút khổ bức. Đây là ấy đạ giặc ba kỳ sảm ánh mắt đông lại một cái, khi nhìn đến cái này đất sét cự nhân phía sau, hắn liền đa biết dô y ấy đạ dạ ý tưởng, vì vậy không nói hai lời, trực tiếp thả người chui vào biển sâu, hướng đáy biển bơi đi, trong chớp mắt liền biến mất. Viên Thanh không có đi truy ở trong biển sâu, bởi vì không thể thở nổi cùng thủy áp nguyên nhân, thực lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều tương phản, cùng xa mẹ hạ đạ dung hợp phía sau kỳ sảm. Cũng là như cá gặp nước đuổi theo, nói không chừng sẽ bị đối phương phản đánh trở về. Đương nhiên nếu như ở bắt môn toàn bộ khai hỏa dưới trạng thái, hắn ngược lại có thể mạnh mẽ cùng đánh một trận, cũng có rất lớn tỷ lệ đem chém giết tại chỗ, nhưng này giá quá lớn, hơn nữa tử môn qua đi, chính mình sẽ tiến nhập suy yếu cha NG thao y, chuyện này với hắn kế tiếp nhiệm vụ cực kỳ bất lợi. Hung chi, bên cạnh còn có một cái đỉ đả 26 linh kéo ở nhìn chằm chằm đối với Viên Thanh mà nói. Người này mới là khó giải thích nhất khởi sướng nộ tới. Ngay cả mình đều nổ hung ác loại người. Coi như là hắn đều không dám đi quá phận trêu chọc, nếu là đối phương trực tiếp một cái tự bạo, cái kia cả tòa đại kiều đều sẽ bị trực tiếp phá hủy, đến lúc đó hắn đầu mối chính nhiệm vụ cũng liền nếu không cáo mà chết, đây cũng là hắn cuối cùng cũng không có hướng ấy đạ dạ động thủ nguyên nhân. Hắn sợ hàng này đầu góc nóng lên, liền tới cái tự bạo, vậy chẳng phải là muốn hết con bê quên đi, hay là trước hoàn thành nhiệm vụ rồi hãy nói. Viên Thanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt đang nhanh chóng rơi xuống đất sét cự nhân, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp nên đón, mà đổi thành một bên. Chứng kiến kỳ sảm chui vào biển sâu sau đó, ấy đạ dạ nhất thời kết xuất một cái thủ ấn. Nghệ thuật chính là bạo tạc của ấy đạ dạ chợt quát một tiếng. Nhưng mà một hồi gió biển thổi quá, đất sét cự nhân cũng không có phản ứng gì. Ai tại sao không có bạo tạc, ấy đạ dạ hơi kinh hãi. Cũng đúng lúc này, đang ở rơi xuống dưới đất sét cự nhân đột nhiên bị một đạo lôi quang một phân thành hai, tản mát đến rồi trên mặt tường chết tiệt, dĩ nhiên là một cái sử dụng lôi độn ra hỏa, ấy đạ dạ nhíu mày. Lôi độn nhân thuật có thể khiến cho hắn bom đất sét mất đi hiệu quả. Điều này làm cho hắn có chút vô kế khả thi. Dù sao hắn tin tưởng vốn chính là bom đất sét, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cổ nộ hạ thôn lôi độn nỉ ra ấy đạ dạ đạp đất sét dạ sủ cả tiêu thất ở giữa không trung trong còn nhớ ở ta. Viên Thanh khẽ lắc đầu. Nha, nếu không phải là sợ ngươi từ nổ tung cây cầu kia, lão tử đã sớm đem ngươi đánh ngã đang nói rơi xuống đất. Thân thể hắn liền hư không tiêu thất ở tại mặt cầu bên trên cùng lúc đó. Sóng quốc hải vực. Hầu như đang ở Viên Thanh biến mất ở trên cầu cùng một giây. Đang cong tạ rủ nạ đi bộ hành tẩu trên mặt biển cả cạ si đột nhiên bửa cờ chân dừng lại chợt quay đầu lại. Người nào là ta, Viên Thanh đáp lại một câu, sau đó túi đầu nhìn thoáng qua đang ở hải lý bơi lội ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ba người vẻ mặt không hiểu hỏi. Các ngươi làm sao làm nửa ngày còn chưa lên bờ đại ca, ngươi không biết, vừa rồi chúng ta bị một cái sử dụng băng độn nhận thuật vụ ẩn á bù đánh lén, nếu không phải là cạ si lao sư. Ta chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại đại ca ngươi. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một bả nước mũi một bả nước mắt nói rằng. Ngu ngốc củ chỉ hạ xả sủ kẻ khinh thường liếc mắt một cái ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Sau đó tiếp tục dùng cẩu bò thư cờ bơi băng độn nì dạ. Viên Thanh hơi sửng sờ, hắn nghi tơ ý rô ý nguyên tắc bên trong cái kia đi theo dạ bù dạ thiếu niên bên cạnh cái tên kia dường như liền thừa kế tuyết chi nhất tộc băng độn huyết kế cả sỉ trầm giọng nói. Người kia hẳn không phải là vụ ẩn á bù, chí ít hiện tại đã không phải tiểu nhân vật. Không hoảng hốt, Viên Thanh nhún nhún vai, băng độn bạch hạ cụ tuy là vướng tay chân nhưng trong mắt hắn còn chưa đáng kể. Lúc này địa ngục tam đầu lang thông linh thời gian đã qua, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiếp tục triệu hoán đi ra. Vì chạy đi, Viên Thanh đơn giản trực tiếp hoán mấy đạo ảnh phân thân đi ra, sau đó để ảnh phân thân con ú du mạ kỳ nạ rủ tổ bọn họ còn có tạ du nạ hướng sóng quốc phương hướng bay đi. Trường ca đại ca, cái này có thể bay nhẫn thuật thật thuận tiện, có thể hay không dạy ta a? Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vẻ mặt hâm mộ nói rằng. Kakashi nói, đây là nham ẩn thôn khinh trọng nham chi thuật, chỉ có tinh thông thổ thuộc tính trả cờ giả người mới có thể học tập. Nạ rủ tổ loại này nhận thuật hiện nay đối với ngươi mà nói còn quá cao thâm, chờ đến trên bờ, ta dạy cho các ngươi một cái khác phụ trợ nhận thuật, cũng giống vậy có thể trên mặt biển hành tẩu. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói, nhưng là ta muốn phi, không muốn đi a. Kakashi nói, kỳ thực bước đi cùng chạy bộ đều là một loại tu luyện thể năng trụ cột phương pháp. Nếu như ngươi một mực dùng bay, của ngươi phát triển tốc độ sẽ lạc hậu những người khác, thì ra đúng như vậy. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ làm bộ rất hiểu gật đầu. Không sau mười mấy phút, Viên Thanh mang theo tạ rủ nạ đám người xuyên qua một cái gầm cầu đường hầm ở một mảnh nội hải tiểu ngư thôn đang bờ. Sau đó lại đi một đoạn đường. Cũng không lâu lắm, đã đến tạ rủ nạ ra, có lẽ là bởi vì phía trước đã gặp dạ bù dạ đám người quan hệ. Cái này một đường có vẻ phá lệ yên tĩnh, nguyên tắc bên trong dạ bù dạ đánh lén cũng chưa từ nở dê xuất hiện, bất quá có một chút là ngay cả Viên Thanh cũng không nghĩ tới, đó chính là lần này đi theo hắn cùng đi đến, Ngoại trừ cả cả sĩ đám người bên ngoài cũng không thiếu ngoạn gia đều là ở trên đường gặp phải những người này có tại đất hoang bên trong đánh quái luyện cấp có đang làm vận chuyển nhiệm vụ. Kết quả vừa nhìn thấy hắn theo vài cái nhân vật trong vở kịch đi ngang qua liền không nói hai lời đi theo qua thấy không, trường ca cùng vài cái nhân vật trong vở kịch đi cùng một chỗ, nói không chừng chính là ở thôi động thế giới đầu mối chính không sai, hàng này đều thúc đẩy nhiều lần thế giới đầu mối chính, lần này xem như bị ta hai. Tám nhóm bắt được chờ một hồi đi trước hỏi một chút mấy cái nhân vật trong vở kịch, xem có thể hay không từ bọn họ trong miệng đạt được một ít gì tình báo. Ta nhớ được cái kia bạch phát nam giống như là một sát lang, ta trước đây ở cổ nổ hạ thôn thời điểm, có đến vài lần chứng kiến hắn cầm một bản tên gọi là thân mật thiên đường hoàng sắc tiểu thuyết đang nhìn cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dường như cũng rất dê sồn, thường thường ở trước mặt người khác biến thành loa thể nữ nhân sắc mấy đêm, người này nhưng là kẻ hung hãn. Lần trước ở cấm kỵ rừng rậm hắn chính là diệt tờ giả gỡ cả nhánh đoàn đội, không có việc gì chớ trêu chọc hắn nghe chu vi những cái này răng rắc thanh âm. Viên Thanh cảm thấy rất bất đắc dĩ xem ra nhân khí rất cao cũng là có khổ não cái này không đi tới cao y na ho đều sẽ bị người nhớ muốn yên yên tĩnh tĩnh làm thế giới đầu mối chính nhiệm vụ đều không được.